Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5184, Cao Thủ Như Mây. Chương 5188, Cao Thủ Như Mây. Toàn bộ hỗn độn tổ địa, đã là răng đèn kết hoa. Trên đường phố, đại lượng tu sĩ, vừa nói vừa cười ngang qua. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ, nhao nhao tập trung tới. Đáng nhắc tới chính là, tự mình đuổi tới trung tâm quảng trường phụ cận, đều là chút hạ cấp tu sĩ. Trên cơ bản, đều là chút sơ giai thánh tôn mà thôi. Thực lực cùng cảnh giới một chút cao một chút, đều không cần tự mình đến hiện trường. Tâm niệm nhất động ở giữa, cho dù cách xa trăm ngàn dặm, cũng có thể thấy rõ ràng nơi này hết thảy. Và tự mình đuổi tới hiện trường, căn bản không có khác biệt. Chỉ bất quá, hỗn độn tổ địa, tuy nhiên cao thủ như mây, nhưng là hạ tầng tu sĩ, nhưng cũng cuối cùng không ít. Hỗn độn tổ địa cao giai tu sĩ, cùng đê giai tu sĩ ở giữa tỷ lệ, y nguyên phù hợp kim tự tháp kết cấu. Thực lực càng cao, nhân số càng ít, thực lực càng thấp, nhân số càng nhiều. Bởi vậy, tụ tập đến trung tâm quảng trường phụ cận tu sĩ, nhiều như kiến cỏ, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, theo màn đêm buông xuống, từng đạo thánh quang, ở trung tâm quảng trường ở trung tâm, bay lên, hừng hực thánh quang, đem tổ trong đất quảng trường, chiếu lên sáng như ban ngày. Theo thánh quang sáng lên, tổ trong đất chung quanh quảng trường, vang lên tung trời tiếng hoan hô. Oanh, oanh, oanh, theo thánh quang dâng lên, từng đạo trong tiếng nổ vang, từng đạo thần niệm, phá không mà đến, buông xuống tại trung tâm quảng trường trên không. Những thứ này thần niệm, đều là các phương đại năng thần niệm, bọn họ tuy nhiên sẽ không hôn thân đuổi tới hiện trường. Thế nhưng là, thần niệm đã đến, chẳng khác nào là bản tôn đến, khoảng cách gần như thế dưới. Hết thảy đều thấy rõ vô cùng. Liền liền đối phương trên mặt lông tơ, đều có thể nhìn cái nhất thanh nhị sở. Cảm thụ được từng đạo thần niệm ba động, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Hỗn độn tổ địa, thật là cao thủ như mây a. Giờ này khắc này, tụ tập ở chỗ này đại năng, đơn giản nhiều như cá giếc sang sông. So sánh mà nói, Chu Hoành Vũ căn bản chẳng phải là cái gì. Ngay tại Chu Hoành Vũ cảm thán ở giữa, tổ địa trên quảng trường dâng lên một cái to lớn sân khấu. Cái kia trên võ đài, ba đạo thân ảnh yểu điệu, chính uyển chuyển vũ động. Nhìn xem cái kia ba đạo thân ảnh, Chu Hoành Vũ hoảng sợ biến sắc. Tổ địa khánh điển cũng không phải phổ thông ca hát khiêu vũ. Phải biết, ca hát cũng là một đầu đại đạo, khiêu vũ cũng là một đầu đại đạo. Giờ này khắc này, trên đài vũ đạo ba đạo thân ảnh, từng cái đều là cổ thánh. Cả người vũ đạo, có thể xưng siêu phàm nhập thánh. Cứ như vậy nhìn xem ba tôn cổ thánh uyển chuyển vũ động. Chu Hoành Vũ trong thức hải, linh quang liên tục chớp động. Vũ thuật, cũng là võ thuật. Cái này nhìn như duyên dáng vũ đạo, lại ẩn chứa đại đạo huyền bí. Nhất là đáng nhắc tới chính là, cái này vũ đạo cũng không phải tay không tấc sắt vũ đạo. Ba tôn cổ thánh đều là tay áo dài tung bay. Ống tay áo dưới lại che giấu một thanh bảo kiếm. Kiếm vũ, không sai, ba tôn cổ thánh biểu diễn chính là kiếm vũ. Trách không được, năm này mặt khánh điển sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây đây. Nguyên lai, cái này sân khấu lại có cổ thánh biểu diễn. Quan sát những thứ này cổ thánh biểu diễn, đối với tu hành, là phi thường hữu ích chỗ. Đạo này kiếm vũ, kéo dài đến một phút, làm ba tôn cổ thánh, rốt cục đình chỉ kiếm vũ, lặng yên biến mất thời điểm. Chu Hoành Vũ trong thức hải linh quang, mới rốt cục đình chỉ chớp động. Cái này uyển chuyển một khúc kiếm vũ, tối thiểu nhất có thể thay thế Chu Hoành Vũ ngàn vạn năm kiếm đạo tu hành. Khủng bố! Quá kinh khủng, một khúc kiếm vũ, mang cho Chu Hoành Vũ dẫn dắt cùng linh cảm, đơn giản còn như bão tố đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ cho dù bảo trì tại siêu cấp trí tuệ trạng thái dưới, cũng chỉ có thể nhớ một cái da lông mà thôi. Huyền diệu trong đó, thực sự quá sâu, quá rộng, quả thực là sâu không thấy đáy a. Thở dài vỗ vỗ chân, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm tiếc nuối. Sớm biết năm này Mạt Khánh Điển như thế đặc sắc, đi qua mấy năm qua, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Trước đó, Chu Hoành Vũ còn tại buồn bực, học viên khác tăng lên tốc độ, làm sao lại nhanh như vậy đây? Hiện tại, Chu Hoành Vũ rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai, năm này Mạt Khánh Điển, vậy mà như thế thần kỳ. Ngay tại Chu Hoành Vũ sợ hãi thán phục ở giữa, một đạo to lớn thân ảnh ra hiện tại trong giữa không trung lơ lửng trên võ đài. Đối mặt với thiên khung, đạo thân ảnh kia giang hai cánh tay ra. Sau một khắc, một đạo âm thanh tự nhiên gào thét mà ra, oanh, theo ca tiếng vang lên. Chỉ trong một sát na, Chu Hoành Vũ liền triệt để mất phương hướng. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa, vũ trụ, chỉ có đạo này tiếng ca tại phiêu đãng. Chu Hoành Vũ mở mịt xếp bằng ở trên bồ đoàn, đầu óc trống rỗng. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ nguyên thần lại không ngừng đang thăng hoa lấy. Nguyên bản liền vô cùng sạch sẽ nguyên thần biến đến càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng tinh khiết. Mất phương hướng tại du dương trong tiếng ca, Chu Hoành Vũ hoàn toàn quên đi ngoài thân hết thảy. Rốt cục, cái kia mờ mịt còn như tiếng trời tiếng ca rốt cục dần dần biến mất. Hướng trên sân khấu nhìn qua, cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đã biến mất không thấy. Có chút mất mát nhìn xem cái kia trống trải sân khấu, Chu Hoành Vũ âm thầm làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, sau này cuối năm khánh điển, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Bằng không mà nói, tổn thất này thực sự quá lớn. Cái thứ ba ra sân là một cái râu tóc bạc trắng đầu bạc lão giả. Mới vừa lên đài, cái kia đầu bạc lão giả liền lấy ra một cái bồ đoàn bàn làm tại sân khấu chính trung tâm chỗ. Nhìn quanh một vòng, cái kia đầu bạc lão giả liền tới một đoạn tấu đơn. Tấu đơn giảng đạo, hắn giảng dài là kiếm đạo mẹo. Lần này, Chu Hoành Vũ cũng không có mất phương hướng, nhưng lại triệt để say mê đi vào. Mặc dù nói, đại đạo hóa thân cũng truyền thụ kiếm đạo, mà lại, chỉ riêng cảnh giới mà nói, tuyệt đối so với cái này đầu bạc lão giả cao minh ra gấp một vạn lần. Nhưng là cái này đầu bạc lão giả truyền thụ kiếm đạo lại không kém cỏi chút nào. Nếu như nói đại đạo hóa thân truyền thụ cho là kiếm đạo tri thức, như vậy cái này đầu bạc lão giả truyền thụ cho là kiếm đạo thực hành cùng vận dụng, góc độ là hoàn toàn khác biệt. Đại đạo hóa thân tuy nhiên truyền thụ kiếm đạo tri thức, nhưng là từ đầu đến giờ hắn lại chiêu kiếm kỹ đều không có truyền thụ qua, cụ thể vận dụng cũng căn bản không truyền thụ. Mà cái này đầu bạc lão giả thì dứt khoát được nhiều, hoàn toàn không truyền thụ bất kỳ trụ cột tri thức. Vừa lên đến liền trực tiếp giảng thuật như thế nào trực tiếp vận dụng, làm sao có thể tăng cường kiếm kỹ lực phá hoại, như thế nào có thể phát huy ra kiếm đạo uy lực. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nghe xong liền hiểu, một chút sửa sang một chút lời nói, hoàn toàn có thể căn cứ lão giả giảng chỉnh lý ra một bộ kiếm kỹ đi ra. Mà lại, kinh khủng nhất là, người khác nhau chỉnh lý ra kiếm kỹ cũng là khác biệt, đồng thời nhất định là thích hợp mỗi người. Rất nhanh, đầu bạc lão giả chỉ nói không đến một phút, liền đứng dậy rời đi. Mà Chu Hoành Vũ bên này lại nghe được vẫn chưa thỏa mãn. Có điều rất nhanh, lại một tên cổ thánh bước lên sân khấu, xác thực nói, cái kia không cần phải gọi sân khấu, mà chính là phải gọi làm bục giảng đạo. Những thứ này cổ thánh đều là tại ở một phương diện khác nghiên cứu đến tận cùng tồn tại. Tại lĩnh vực của bọn hắn bên trong, bất kỳ người nào đều không phải là đối thủ của bọn họ. Mặc dù nói, trên cái thế giới này cũng không tồn tại toàn trí toàn năng người. Thế nhưng là, những thứ này cổ thánh đi qua ức triệu nguyên hội nghiên cứu và chỉnh lý về sau, tại mỗi người bọn họ trong lĩnh vực đã tiếp cận toàn trí toàn năng. Bình thường, cho dù đồ đệ của bọn hắn, đều rất khó nghe bọn họ giảng một bài giảng. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại từng cái lên đài, trình bày chính mình đại đạo. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải bọn họ cam tâm tình nguyện. Trong này, đại đạo đốc xúc, khẳng định làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng tôn cổ thánh, nhao nhao lên tới trên đài, bắt đầu tuyên dương chính mình đại đạo. Mỗi người, đều có một phút thời gian. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thần niệm, buông xuống tại tổ trong đất quảng trường trên không. Khi thời gian dần dần tiếp cận nửa đêm thời điểm, toàn bộ khánh điển, đạt đến nhất bộ phận cao trào. Tiếp đó, đại đạo hóa thân, đem chính thức hiện thân, mặt hướng toàn tổ địa tu sĩ. Bố một lần nói, mắt nhìn thời gian sắp đến nửa đêm. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ Linh Tê Ngọc Giám, lần nữa nhận được một chương giấy viết thư. Rất nhanh, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, tức sẽ xuất tràng. Chu Hoành Vũ nhất định phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, lấy nghênh đón như thủy triều vọt tới tu sĩ. Đối mặt Lãnh Ngưng căn dặn, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài, tay phải tìm tòi ở giữa, lấy ra Linh Tê Ngọc Giám. Cùng một thời gian, theo trên đài cổ thánh giảng đạo hoàn tất, rời đi bục giảng đạo. Sau một khắc, một đỏ một lam, hai đạo uyển chuyển thân ảnh rơi vào bục giảng đạo phía trên. Cái này hai bóng người, không là người khác, chính là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Hết chương.